Trùng sinh y tiên, chương 49, C49, cửu trọng niết bàn đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từ lâu cái tên của hắn không ai còn nhớ, chỉ nhớ được hắn họ Vân. Nhiều người đồn đoán hắn chính là đến từ Vân gia đã suy tàn mấy nghìn năm trước. Đã từng trong quá khứ có một gia tộc họ Vân xưng bá trong giới tu luyện. Bọn hắn mặc dù cường giả không nhiều, thậm chí có chút ít điểm, nhưng sự đáng sợ lại đến từ việc luyện đan của bọn hắn. Vân gia tộc nhân từ khi sinh ra đã mang trong mình thiên phú khống chế hỏa được tinh thuần. Từ đó cũng đạt được đỉnh cao tối cường trong giới luyện đan. Tu sĩ tu luyện nếu chỉ dựa vào bản thân năng lực, trừ phi mang trong mình tư chất nghịch thiên, hay bản, hãy tải Novotune để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.